Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, trang 261. Nơi này trước nói một chút, phía trên lúc ấy trừ bỏ dò hỏi Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là như thế nào thành công hoàn mỹ phục chế xuống dưới đối phương võ công ngoại, còn mặt khác dò hỏi sự tình trải qua cùng với Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì sẽ đột nhiên theo sau, Hoa Vinh Nguyệt tổng không thể nói chính mình là đột nhiên tâm huyết dâng trào thấy cái nữ trang cửa hàng liền đi vào mua thân quần áo ra tới, sau đó trùng hợp đụng phải mấy cái thiên dịch lâu sát thủ liền cùng bọn họ đánh nhau rồi. Vô luận cái nào logic đều là nói không thông, cho nên nàng còn phải mặt khác tìm kiếm nguyên nhân, nàng minh tư khổ tưởng nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới một cái hồi lâu không cần kỹ năng. Vì thế ở Hoa Vinh Nguyệt nộp lên cấp lục phiến môn báo cáo thượng, nàng không thể không lại mở ra chính mình một cái hồi lâu không dùng kỹ năng. Đó chính là pháp dịch diễn, giảng đạo lý. Hoa Vinh Nguyệt ở trong trí nhớ chỉ nhớ rõ gần nhất này phụ cận hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự. Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt cũng không xác định này hai cái thời gian tuyến thượng phát sinh sự tình. Nhất trí không nhất trí. Ngày đó theo đi lên, trừ bỏ là tưởng cấp Hoa Thuyền người làm mẫu ngoài, nàng chưa chắc liền không có tưởng đâm cái đại vận ý tứ. Cái này ý nghĩ dựa theo pháp dịch diễn tới viết ra tới đơn giản chính là: ta ở dọc theo đường đi phát hiện dấu vết để lại, cảm thấy nơi đó có kỳ quặc, cho nên liền theo đi lên, tưởng đâm đâm vận khí. Đương nhiên cái gì cũng không có đụng vào cũng là bình thường. Chính là ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ là nói bừa. Hoàn toàn không chuẩn bị làm cho một cái đứng đắn đồ vật đi viết. Nhưng không biết vì sao, nàng viết viết liền bắt đầu dần dần nghiêm túc lên. Nàng trực tiếp đem trước mắt toàn bộ trên giang hồ các loại tình huống cấp phân tích một lần. Liên quan thiên dịch lâu vì cái gì ở ngay lúc này không nên xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân cũng viết đạo lý rõ ràng, rất có loại thần tiên phỏng đoán cảm giác, nhưng nơi này đương nhiên rất nhiều đều cũng không phải nàng đoán được, mà là căn cứ chân thật tình huống viết ra tới, chỉ là sự thật thường thường muốn so tiểu thuyết càng vì thần kỳ. Này đó rõ ràng là có khả năng ở trong hiện thực phát sinh sự tình viết ở văn bản thượng lại lăng là. So tiểu thuyết nhìn còn muốn thiên phương dạ đàm, Hoa Vinh Nguyệt viết viết lại đột nhiên cảm thấy. Mấy thứ này nếu bị người thứ hai thấy sẽ không cho rằng nàng là điên rồi đi. Như thế nào có thể khai lớn như vậy não động, chính là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy biết nhiều như vậy. Đồ vật cũng không viết bạch không viết. Càng quan trọng là mấy ngày nay thiên dịch lâu ở trên giang hồ tạo thành không ít vô tội người giết. Chóc, thực không cần thiết, Hoa Vinh Nguyệt chính mình đương nhiên vô pháp ngăn cản bọn họ. Nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện những việc này có thể như vậy bị viết ra tới, liền tỉ như nào. Đó thiên dịch lâu bên trong phát sinh sự tình, nàng dựa theo dịch linh lung ngay lúc đó ký ức viết cái 2-3 phân ra tới. Tùy tiện lấy ra tới một chút thoạt nhìn đều đã là thập phần tiểu thuyết cốt truyện sự tình, mấy thứ này Hoa Vinh Nguyệt viết đều có thể nói là một bộ tiểu thuyết trinh thám giống nhau. Nếu thời đại này không có hôm kia Hoa Vinh Nguyệt này nói bừa ra tới đồ vật không chừng chính là thời đại này tiểu thuyết trinh thám khai sơn thủy tổ, Hoa Vinh Nguyệt sau lại cũng không tính toán toàn viết đối. Cho nên dứt khoát liền thật sự đem cái này đương thành là một thật sự tiểu thuyết tới viết, chờ viết. Xong lúc sau Hoa Vinh Nguyệt đối mặt một chương thần suy đoán giấy sửng sốt nửa ngày. Cũng không tính toán lại một lần nữa viết một lần, dọn dẹp một chút liền giao lên rồi. Nàng cảm thấy này hai cái thời gian tuyến có lớn như vậy sai biệt. Cho nên nơi này hẳn là có rất nhiều đồ vật đều là không khớp. Cho dù là đối thượng, nói vậy cũng không có vài người sẽ nghiêm túc xem nàng giao đồ vật. Vô luận là đời trước vẫn là đời này đều là nhân viên công vụ Hoa Vinh Nguyệt khắc sâu ý thức được chuyện này, Rốt cuộc nếu ngươi là cái tép diêu nói, ai sẽ xem ngươi viết báo cáo a? Hoa Vinh Nguyệt ôm như vậy ý niệm tiếp tục ở lục phiến môn cần cẩn trọng trọng làm công. Làm công đến nàng chính mình đã sắp quên cái kia văn kiện bên trong viết điểm cái gì. Sau đó đột nhiên có một ngày đã bị gọi vào một cái trong phòng tối. Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn cái kia đối mặt nàng không quen thuộc người. Hắn đối Hoa Vinh Nguyệt nói, chúng ta nhận được ngươi đăng báo, đi theo dõi một chút kia mấy cái thiên dịch lâu thích khách. Phát hiện một cái quan trọng tình báo, cái gì tình báo? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, 10 phút lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt thế mới biết chính mình mấy ngày hôm trước ở cái kia tửu lầu phụ cận đột nhiên gặp. Phải mấy cái thiên dịch lâu sát thủ là bởi vì cái gì? Tin tức này làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình phảng phất là bị chiếu mặt tạp cái giải thưởng lớn, không có sai. Kia mấy cái thiên dịch lâu sát thủ xuất hiện ở nơi đó quả nhiên không bình thường. Cụ quan sát bọn họ hình như là ở bảo hộ một cái thần bí nam nhân. Nam nhân kia tuổi cũng không lớn, hơn nữa là một trương thực xa lạ mặt, nếu lục phiến môn người không có đoán sai nói. Hắn hẳn là chính là thiên dịch lâu dịch cô Chu, nghe xong tin tức này Hoa Vinh Nguyệt cả người đều có điểm mờ mịt, nàng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình tùy tiện theo sau nhìn xem một chút liền đem dịch cô Chu cấp làm ra tới, này thật là 800 năm không thể tưởng được sự tình. Dịch cô Chu tầm quan trọng không cần nhiều lời, đời trước dịch linh lung có bao nhiêu quan trọng, lúc này hắn liền có bao nhiêu quan trọng, chẳng qua cho dù là lục phiến môn, này cũng nên là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mấy thứ này đều là chính ngươi nghĩ ra được sao? Hoa Vinh Nguyệt thấy người kia đối với nàng múa may trong tay giấy. Thình lình chính là nàng lúc ấy giao đi lên kia một đống. Hắn biểu tình ý vị thâm trường, Hoa Vinh Nguyệt, ách, nửa ngày. Sau đó nói, kỳ thật đại bộ phận là ta đoán mò, có chút đồ vật tưởng quá mức lớn mật, cho nên có vẻ có chút không quá thực tế. Nhưng là không thể không nói, ngươi là cái thực xuất sắc người trẻ tuổi. Đối diện người kia nghe xong Hoa Vinh Nguyệt trả lời, lật xem một chút giấy sau bỗng nhiên nói, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà tưởng này đó. Phỏng đoán lớn mật a, là ngày sau kẻ điên nhóm trở thành trên giang hồ một họa lớn cái này phỏng đoán lớn mật a. Vẫn là giang hồ tương lai 10 năm đều đem ở vào dung chuyển chung cái này phỏng đoán lớn mật a. Chương 146 chân tướng Hoa Vinh Nguyệt lúc trước tùy tiện viết xuống đi vài thứ kia vốn là không trông chờ có thể bị người cấp thấy, nhưng là thấy cũng liền thấy, nàng cũng không trông chờ sẽ bị tin. Quả nhiên, Hoa Vinh Nguyệt ở bị kêu lên đi một lần sau liền không còn có cái gì mặt khác động tác. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng làm nàng cảm thấy này đại khái là lục phiến môn một lần động kinh thôi. Nhưng mà này thật là lục phiến môn một lần động kinh sao? Sợ cũng chưa chắc. Hết chương.